Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 97, giới giải trí, một tay che trời 9. Góc truyện audio.com, càng xem Thẩm Minh Khuê càng chắc rằng tên cáo già kia nhất định không thể tiếp tục thoải mái mà sống. Đúng lúc này chị y điện thoại rung, hiện lên tin nhắn của ba Thẩm với những chữ đọc xong làm Thẩm Minh Khuê nổi hết da gà. Ít nhất trong trí nhớ của nguyên chủ vị ba Thẩm này không xến sẩm như vậy, ông ấy chỉ kiểu câu nào cũng phải nói đến rằng vợ chồng mình sống rất hạnh phúc. Mới đầu thì cảm thấy chắc cũng là bình thường, tình cảm vợ chồng hai người tốt không phải là rất tốt hay sao? Cho đến khi nhìn vào nó, Tiểu Khuê Khuê, mai nhớ về nhà vợ của ba có chuyện muốn gặp con. Vợ của ba rất nhớ con, không? Phải nói là hai vợ chồng ba đều rất nhớ con, nhớ mai về nhà. Ba yêu con, thực sự cảm thấy có chút, còn phải phân chia giữa từ mẹ của con với cả vợ của ba. Thực sự mà nói câu từ nào trong cái tin nhắn kia cũng CMN quá giả tạo đi. Bây giờ thì Hạ Minh Khuê có thể hiểu tại sao ba Thẩm lại nôn nóng đập tiền để xây Minh Quang. Cái gì mà làm quà cho con gái, rồi cái gì mà tạo chỗ dựa cho con đều chỉ là cái cớ. Cái cớ để làm cho mẹ Thẩm yên tâm không lo nghĩ cho Thẩm Minh Khuê. Rồi cũng là cái cớ chính đáng để tống cổ cái bóng đèn kia đi để hai người có thể dành nhiều thời gian cho nhau. Quả thực là một lão hồ ly gian trá, vừa mới hôm trước còn nhắn cái gì mà nhanh về thừa kế gia tài của con đi. Quả thực là muốn vứt hết cho cô tất cả công việc để mình cùng với bà xã có nhiều thời gian tú ân ái hơn có phải hay không? Giải phân cách, bà cô của tôi ơi dậy nhanh, bây giờ là giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ? Ở đây giải thích một chút, phần trước mình có nói về Ngôn Lỗi và Thẩm thì có văn phòng làm việc á thì văn phòng này cũng là nhà ở của Thẩm Minh Khuê luôn nha. Làm việc của đạo diễn thì chỉ cần hai người đạo diễn và phó đạo diễn bàn bạc với nhau là được, những người trong đoàn công tác thì sẽ là do Ngôn Lỗi chỉ huy. Đây là một căn nhà được xây trên mặt đất vẫn thuộc nội thành nhưng không phải ở trung tâm giống như Minh Quang. Chỗ này thì tiện ở một điều đó là nó rất yên tĩnh, những ngôi nhà hay biệt thự ở đây đều được xây cách nhau một khoảng cách nhất định tạo ra một sự thoáng đãng ở đó. Thích hợp cho những người làm nghệ thuật cần sự yên tĩnh và không khí cũng rất thích hợp để điều dưỡng ở đây. Để thuận tiện cho làm việc cho nên Thẩm Minh Khuê đã được đưa cho Ngôn Lỗi cái chìa khóa dự phòng của mình. Thế cho nên giờ mới có cái cảnh mà ông ý vào nhà người ta rồi gọi dậy các thứ đó ạ. Thẩm Minh Khuê ở trên y giường nghe được tiếng nói của Ngôn Lỗi không khỏi nhíu mày khó chịu. Thực sự là ghét cái cảnh bị đánh thức lúc nghỉ ngơi. Cô hối hận rồi, đáng ra cô không nên đưa chìa khóa nhà cho anh ta. Ý nghĩ vừa lóe lên cái giọng vừa vọng lên từ dưới tầng bây giờ đã vọng lại từ trước cửa phòng ngủ của cô. Bà cô, dậy đi em còn nhớ hôm nay mình còn rất nhiều công việc nữa đó, nhanh lên. Thẩm Minh Khuê mệt mỏi đáp lời, được rồi, thật sự mấy ngày vẫn còn coi là được nghỉ ngơi như người bình thường thì vẫn nên trân trọng một chút. Vì sao lại nói như vậy? Đơn giản mà nói chính là bởi vì khi đã bấm máy quay phim thời gian ngủ nghỉ căn bản một ngày chính là chỉ có tầm 3-4 tiếng, mà hiện tượng này phải kéo dài ít thì 3 tháng nhiều là nửa năm. Hai từ mệt mỏi cũng không diễn tả được toàn bộ cảm giác lúc ấy. Chính vì vậy lúc này Thẩm Minh Khuê phải nói ngủ thêm được một. Cũng là phải tranh thủ, cách chương.